Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh ngẩn người vài giây, bất lực cười nói, xin lỗi, son môi của chú đã bị chú ăn mất rồi. Tô Hoài Minh chỉ trang điểm nhẹ, thoa son dưỡng môi, một lớp rất mỏng, trước đó ăn sáng xong, son đã trôi sạch. Cô bé chưa từng thấy ngôi sao nào thành thật như vậy, nhìn chằm chằm vào môi Tô Hoài Minh mấy giây, sau đó mới gật đầu. Cháu biết rồi, cô bé chuyển giọng, một lần nữa rất lễ phép hỏi. Vậy có thể làm phiền chú thoa chút son môi, rồi đóng dấu môi lên chữ ký không? Cô bé trông nhỏ tuổi, nhưng khả năng diễn đạt ngôn ngữ và khí chất khá điềm đạm. Hôm nay là sinh nhật mẹ cháu, mẹ muốn thực hiện tất cả các điều ước. Nếu không đồng ý, mẹ sẽ luôn nũng nịu, làm nũng và giả vờ khóc. Cháu và bố đều không có cách nào với mẹ, để hôm nay cháu có thể thoải mái một chút. Mới đưa ra yêu cầu táo bạo này, tất nhiên chú có thể từ chối, chỉ là cháu vẫn muốn cố gắng hết sức để tranh thủ một chút. Tô Hoài Minh bị những lời này làm cho sửng sốt, không nhịn được dùng ánh mắt đánh giá cô bé từ trên xuống dưới. Cô bé có ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng trẻo, tràn đầy vẻ trẻ con, trông chỉ lớn hơn Phó Tiêu Tiêu một hoặc hai tuổi, nhưng lại chín chắn hơn Phó Tiêu Tiêu nhiều. Tô Hoài Minh thoáng chốc còn tưởng mình nhìn thấy Quý Minh Chiết phiên bản thu nhỏ. Khí chất và ngoại hình hoàn toàn khác nhau, nhưng nhìn tính cách của Phó Cảnh Phản, thì mức độ chín chắn, điềm đạm lúc nhỏ của hắn sẽ không thua kém cô bé này. Tô Hoài Minh cười nói, chú không có son môi. Cô bé gật đầu, không còn yêu cầu nữa, những lời vừa nói giống như đang làm theo trình tự, sợ sau này mẹ sẽ làm phiền cậu. Tô Hoài Minh lần đầu tiên gặp một đứa trẻ như vậy, không nhịn được muốn trò chuyện thêm với cô bé. Mẹ cháu là fan của chú, rất thích chú sao? Cô bé gật đầu, đúng vậy, chú là ngôi sao mà dạo này mẹ cháu thích nhất. Tô Hoài Minh nắm bắt trọng điểm hỏi, vậy mẹ cháu còn thích người khác không? Cô bé hơi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc mới nói. Hôm qua mẹ vừa xem một bộ phim truyền hình, thích nữ diễn viên chính, tính ra như vậy là khoảng 6 ngôi sao. Tô Hoài Minh cười gượng gạo. Mẹ cháu khá là đa tình nhỉ? Cô bé nghe vậy, gật đầu nhìn cậu. Đúng vậy, những ngôi sao mà mẹ cháu thích đã thay đổi rất nhiều lần. Những người trước đó đều đã quên. Mẹ thường nói một câu. Câu gì? Chỉ cần thay đổi đủ nhanh, thì sập nhà sẽ không đuổi kịp mẹ. Cô bé nhìn Tô Hoài Minh bằng đôi mắt đen trắng rõ ràng, tràn đầy ham học hỏi, giọng điệu nghiêm túc như đang thảo luận về một vấn đề học thuật. Sập nhà có nghĩa là gì? Cháu không tìm thấy trong từ điển. Sập nhà, ta phang, idol trong mắt fan giống như một ngôi nhà thiêng liêng thần thánh. Khi idol xuất hiện các tin tức tiêu cực, phần lớn là khi idol bị lộ tin yêu đương, thì tức là nhà của idol này bị sập, hình tượng đẹp trước kia không còn, fan cũng không thích idol đó nữa, mẹ con nhà này thật là không thể tưởng tượng nổi. Tô Hoài Minh cứng họng, trong ánh mắt trong trẻo của cô bé, cậu cẩn thận lựa lời. Đó là khi người nổi tiếng mắc phải một số lỗi nghiêm trọng, không thể tha thứ. Cô bé gật đầu như có điều suy nghĩ, khuôn mặt trắng trẻo mịn màng hiện lên vẻ nghiêm túc. Vậy từ này có phải dùng biện pháp ẩn dụ không? Người nổi tiếng giống như ngôi nhà, sau khi gặp vấn đề thì sập nhà. Tô Hoài Minh gật đầu, có thể hiểu như vậy. Cô bé giải quyết được vấn đề bấy lâu nay vẫn thắc mắc, rất lễ phép nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn chú đã giải thích, vì những người thích chú như mẹ cháu, xin chú đừng sập nhà. Tô Hoài Minh bị một đứa trẻ thấp hơn mình rất nhiều giáo huấn, nhưng cũng không tức giận, chỉ thấy rất lạ, rất nghiêm túc trả lời. Chú sẽ làm được, Tô Hoài Minh thấy thú vị, vừa định tiếp tục trò chuyện với cô bé, thì thấy mẹ cô bé dắt Phó Tiêu Tiêu đi tới. Thầy Tô, tôi rất thích anh, không ngờ lại được gặp anh vào đúng ngày sinh nhật mình, tôi vui quá. Mẹ cô bé mắt còn đỏ hoe, mũi ướt đẫm mồ hôi, vì quá xúc động mà giọng nói run run. Tô Hoài Minh cười đưa chữ ký cho cô, một lần nữa chúc mừng sinh nhật cô. Mẹ cô bé được gặp người nổi tiếng mà mình thích nhất hiện nay, vô cùng phấn khích, nói như rót đậu, không ngừng nghỉ. Tô Hoài Minh tỏ ra rất kiên nhẫn, vẫn luôn trò chuyện với mẹ cô bé, hai đứa trẻ đứng bên cạnh nhìn họ. Phó Tiêu Tiêu vốn hoạt bát, nghịch ngợm, không sợ trời không sợ đất, nhưng bây giờ lại đỏ tai, xấu hổ vặn vẹo ngón tay, cẩn thận nhìn trộm người chị xinh đẹp đứng bên cạnh, mắt sáng lấp lánh. Cậu bé tưởng động tác của mình không bị phát hiện, nhưng không ngờ đã bị lộ ngay từ đầu. Cô bé thực sự không chịu nổi nữa, mới quay đầu lại, mặt không cảm xúc nhìn Phó Tiêu Tiêu. Trên mặt tôi có gì à? Phó Tiêu Tiêu thấy người chị xinh đẹp nói chuyện với mình, mắt mở to tròn, đứng nghiêm tại chỗ, miệng há hốc vì ngạc nhiên. Cô bé đợi đủ nửa phút cũng không thấy Phó Tiêu Tiêu trả lời, không nhịn được nhăn mũi, hỏi. Sao cậu không nói gì? Phó Tiêu Tiêu không ngờ người chị xinh đẹp trông có vẻ lạnh lùng như vậy lại nói nhiều lời như vậy với mình. Vui đến nỗi cái đuôi phía sau cũng dựng thẳng lên, khóe miệng vô thức cong lên, cười ngây ngô với cô bé. Cô bé thấy Phó Tiêu Tiêu không thể giao tiếp được, liền không lãng phí thời gian nữa, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Đầy đủ 2-3 phút sau, Phó Tiêu Tiêu mới hoàn hồn, cậu bé bỏ qua sự lạnh nhạt của cô bé, như một chú cún sữa mập mạp, bước từng bước nhỏ lại gần, cố gắng làm quen. Chị có thấy tờ quảng cáo em đưa cho chị không? Lúc này cô bé đang suy nghĩ về biện pháp ẩn dụ trong văn hóa Hán ngữ đối với ý nghĩa của từ ngữ, bị lời nói của Phó Tiêu Tiêu cắt ngang dòng suy nghĩ, quay đầu hỏi. Vừa nãy cậu nói gì? Chính là, Phó Tiêu Tiêu đột nhiên ngượng ngùng, lắp bắp nói. Tờ giấy em đưa cho chị là do em vẽ đấy, có đẹp không? Cô bé không hứng thú với những đứa trẻ ngốc nghếch, nhưng rất có học thức, không trực tiếp bỏ qua, mà lấy tờ quảng cáo đó ra khỏi túi, mở ra xem lại một lần nữa. Suy nghĩ của trẻ con rất bay bổng, không ai bắt kịp. Phó Tiêu Tiêu nghiêm túc vẽ trong một giờ, đối với người bình thường mà nói, chỉ là tô màu lung tung. Tôi thích màu sắc của cậu, cô bé nói tiếp, rất ấm áp, cũng rất mới lạ, nhưng nét vẽ còn hơi thô, nếu cậu muốn tiến xa hơn, có thể tăng cường về mặt này. Phó Tiêu Tiêu hầu như không hiểu gì, nhưng cậu bé có thể cảm thấy cô bé đang khen mình, vui vẻ cười ngây ngô, cái đuôi vô hình phía sau vẫy như trong chóng. Phó Tiêu Tiêu tiếp tục khoe khoang. Bức tranh này của em rất lợi hại đấy, có thể cho chị ăn kem miễn phí, kem rất ngon. Bố em không cho em ăn nhiều, nhưng chính anh ấy lại ăn rất nhiều. Chị có bức tranh này, có thể ăn rất nhiều kem, bố em cũng không thể quản chị được. Phó Tiêu Tiêu nghĩ gì nói nấy, một tràng lời không đâu vào đâu, không có logic. Bố, cô bé ngước mắt nhìn Tô Hoài Minh đang trò chuyện với mẹ, hỏi. Là chú ấy sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Tiêu Tiêu gật đầu như mổ cò, tiến lại gần cô bé, hạ giọng nói. Người này rất đáng ghét, chị phải cẩn thận đấy, anh ấy sẽ khóc lóc, ăn vạ. Vì vậy chúng ta là trẻ con, phải nhường nhịn anh ấy, đừng chọc anh ấy tức giận. Nghe vậy, cô suy nghĩ vài giây, ánh mắt lại hướng về hai người lớn đang trò chuyện. Tô Hoài Minh là cùng loại người với mẹ mình, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Mình có thể yên tâm để mẹ hâm mộ Tô Hoài Minh rồi. Cô bé đã có được thông tin quan trọng từ Phó Tiêu Tiêu, rất lịch sự cảm ơn cậu bé. Nhưng Phó Tiêu Tiêu lại tưởng cô bé ngưỡng mộ cậu bé có thể mời người khác ăn kem, cười khúc khích hai tiếng, rồi đưa tay gãi đầu, lại ngượng ngùng. Người chị này thật xinh đẹp, tuy trông có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng lại chịu trò chuyện với cậu bé, còn ngưỡng mộ cậu bé nữa, cậu bé càng thích người chị này hơn. Phó Tiêu Tiêu ngốc nghếch, tiếp tục khoe khoang. Bức tranh của em có thể cho chị ăn kem miễn phí đấy. Cô bé, Phó Tiêu Tiêu đã nhắc lại chuyện này lần thứ ba, trí nhớ kém, trông cũng ngốc nghếch. Cô bé rất khó chơi cùng với những đứa trẻ cùng tuổi, càng không nói đến những đứa trẻ nhỏ hơn mình. Thái độ của cô bé đối với Phó Tiêu Tiêu có chút qua loa như dỗ dành trẻ con, nhưng Phó Tiêu Tiêu lại không nhận ra, kéo cô bé nói chuyện đông tây. Cuối cùng, hai người lớn cũng nói chuyện xong, cùng nhau đi tìm hai đứa trẻ. Cô bé nhìn tình trạng của mẹ mình, e rằng ngay cả việc tự về nhà cũng không làm được, bèn thở dài rất già dặn, bước tới nắm tay mẹ. Chú Tô, rất vui được gặp chú, hôm nay chúng cháu còn có việc khác, chúng cháu xin phép về trước. Tô Hoài Minh đáp lại, vẫy tay chào cô bé và mẹ cô bé. Cậu nhìn bóng lưng lớn nhỏ, nhớ lại dáng vẻ của cô bé vừa nãy, trông rất đáng yêu, nhưng gần như không cảm nhận được chút trẻ con nào từ cô bé. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một đứa trẻ như vậy. Tô Hoài Minh thu hồi suy nghĩ, lúc này mới nhận ra Phó Tiêu Tiêu cũng mắt trông mong nhìn theo hướng hai mẹ con rời đi. Tô Hoài Minh thấy buồn cười, dùng tay chọc vào trán Phó Tiêu Tiêu, cố ý trêu chọc cậu bé. Thích người ta như vậy, không bằng em đuổi theo đi. Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, ngạc nhiên mở to mắt, tôi có thể sao, thật sự muốn đuổi theo sao? Tô Hoài Minh nhìn nhóc vô ơn này, tức đến bật cười. Phó Tiêu Tiêu dường như cảm nhận được cảm xúc của cậu, bĩu môi suy nghĩ một lúc, lắc đầu. Thôi bỏ đi, không có tôi bên cạnh, anh sẽ gặp rắc rối lớn. Anh sẽ gặp rắc rối gì? Tô Hoài Minh phản vấn. Phó Tiêu Tiêu tuổi nhỏ, không biết từ đâu ra cái tính thích làm phụ huynh, dùng ánh mắt chăm sóc kẻ yếu nhìn Tô Hoài Minh, lẩm bẩm nói không ra một câu trọn vẹn, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng. Tô Hoài Minh nhận ra hình tượng của mình trong mắt Phó Tiêu Tiêu rất kỳ lạ. Cậu đã nghiêm túc suy ngẫm lại lời nói và hành động gần đây của mình, phát hiện ngoại trừ việc say rượu, cậu vẫn luôn giống như một người phụ huynh nghiêm túc. Không có vấn đề gì lớn, Tô Hoài Minh chột dạ ho hai tiếng, trước ống kính không tiện nói nhiều, chỉ truyền chủ đề. Đừng xem nữa, ngày kia chúng ta khai trương, họ sẽ đến. Mắt Phó Tiêu Tiêu sáng lên, dùng tay tạo thành một vòng tròn lớn, phấn khích nhảy cẫng lên. Đến lúc đó tôi sẽ mời chị gái xinh đẹp ăn thật nhiều kem, chị ấy nhất định sẽ thích. Tô Hoài Minh nghe thấy cách gọi chị gái xinh đẹp này, khựng lại một chút, do dự không lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói của trẻ con thường trong trẻo, chưa đến giai đoạn vỡ giọng, nghe không phân biệt được nam nữ cũng là chuyện bình thường, chỉ căn cứ vào đó để phán đoán giới tính là quá độc đoán, bản thân Tô Hoài Minh cũng không chắc chắn, nên không tiện nói nhiều. Cô bé để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu đắm chìm trong giấc mơ gặp được chị gái xinh đẹp cả ngày, mặt đỏ bừng, đi đường cũng lơ lửng, may mà thỉnh thoảng lại cười ngây ngô vài tiếng. Giờ Miêu và Vu Hiên Hiên nhanh chóng phát hiện ra sự khác thường của ông chủ, tò mò tiến lại gần hỏi thăm. Tô Hoài Minh vẫn không hợp tác, Phó Tiêu Tiêu cuối cùng cũng tìm được đối tượng khoe khoang, lập tức thao thao bất tuyệt giới thiệu với Vu Hiên Hiên về người chị gái xinh đẹp mà mình gặp được. Chị gái này là người đẹp nhất mà tớ từng gặp, cười rất đẹp, nói chuyện rất có lý, còn lợi hại hơn cả bố tớ. Tớ đã đưa bức tranh mình vẽ cho chị ấy, vài ngày nữa chị ấy sẽ đến ăn kem miễn phí. Vu Hiên Hiên và Dơ Miêu đều nghe đến mức mắt sáng rực, người không ngừng nghiêng về phía trước, vội vàng tiến lại gần Phó Tiêu Tiêu. Vậy chị gái xinh đẹp này tên gì? Phó Tiêu Tiêu bị hỏi đến ngây người, biểu cảm trống rỗng. Tớ quên hỏi rồi. Nhưng điều này không quan trọng. Phó Tiêu Tiêu hừ một tiếng, chống nạnh, dùng vẻ mặt vô cùng tự tin và đắm chìm nói. Quan trọng là chị gái rất thích tớ, Vu Hiên Hiên và Dơ Miêu rất nể mặt khen ngợi. Tô Hoài Minh nhịn cười, cố ý hỏi, sao em biết chị ấy rất thích em, chị ấy có đích thân nói không? Phó Tiêu Tiêu nhớ lại cuộc trò chuyện với chị gái xinh đẹp, ngũ quan nhăn nhó, không thể phản bác Tô Hoài Minh, bèn vung tay một cái. Nói rất bá đạo. Chị gái xinh đẹp chính là thích tôi, trên thế giới này không có ai không thích Tiêu Tiêu. Tô Hoài Minh buồn cười, dùng tay véo má mềm mại của Phó Tiêu Tiêu, lộ ra vẻ tò mò. Quả nhiên Phó Tiêu Tiêu bị khơi dậy sự tò mò, mặt bị kéo méo cũng không để ý, mơ hồ hỏi. Anh là lợn học ở sa mạc à? Câu nói này thường được sử dụng để chê giễu hoặc mỉa mai ai đó vì sự ngây thơ, thiếu hiểu biết hoặc hành động ngớ ngẩn của họ. Người nói ám chỉ rằng người nghe giống như một con lợn học ở sa mạc, tức là không biết gì cả. Em nói không rõ ràng, nói lại lần nữa. Tô Hoài Minh nói, anh là lợn học ở sa mạc à? Phó Tiêu Tiêu kéo dài giọng, cố gắng phát âm. Tô Hoài Minh phát hiện ra niềm vui vô tận khi trêu trẻ con, cố ý bắt chước giọng điệu của Phó Tiêu Tiêu. Nói tiếng phổ thông đi. Phó Tiêu Tiêu, me, no. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều không thể nhìn nổi nữa. Tô Hoài Minh, anh có thể ra dáng một ông bố không? Chỉ trò JPG, nuôi con mà không dùng để chơi thì còn ý nghĩa gì? Mặt Phó Tiêu Tiêu mềm quá, cô cũng muốn véo. Các người lớn bắt nạt trẻ con như vậy mà không thấy áy náy sao? Cười chết mất, tôi làm gì có thứ gọi là áy náy? Á, lương tâm tôi đau quá, phải véo má Phó Tiêu Tiêu mới đỡ được. Đầu chó JPG. Sau khi phát tờ rơi xong, mọi người trở về cửa hàng đồ ngọt, tiếp tục chuẩn bị cho ngày khai trương vào ngày mai. Chu Hàm Diễn và Vu Duệ Thành đi mua một ít nguyên liệu, Triều Định Thư làm kem và các loại đồ ngọt khác, nếu hương vị có vấn đề thì có thể điều chỉnh kịp thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừa ở đây đều là dừa tươi, chất lượng cũng tốt, Tô Hoài Minh theo tỷ lệ mà chủ cửa hàng đưa cho nước cốt dừa và thịt dừa vào máy xay sinh tố. tạo thành một cốc nước cốt dừa thơm nồng. Mọi người nếm thử thấy ngon, bèn trực tiếp dùng nước cốt dừa để làm thạch dừa hình các loại động vật nhỏ. Dùng nước cốt dừa tự làm không chỉ tiết kiệm chi phí, mà hương vị cũng không thể so sánh được với nguyên liệu làm sẵn, còn có thể dùng điểm bán hàng là hoàn toàn tự nhiên, một công đôi việc. Tô Hoài Minh và những người khác lại làm kem theo công thức mà cô Tôn đưa cho. Cửa hàng đồ ngọt này bán kem, có hơn chục loại hương vị, nhưng Tô Hoài Minh và những người khác còn chưa thành thạo, nên tập trung chọn một số loại được ưa chuộng hơn, muối biển caramel, vải thiều hoa hồng, hương dừa, bưởi tươi và sô-cô-la đậm đà. Tô Hoài Minh xay vỏ bưởi và vỏ chanh tươi, sau khi loại bỏ vị đắng, trộn với mứt bưởi, cho vào máy làm kem, lại thêm vào các nguyên liệu khác. Quý Minh Chiết làm kem hương muối biển caramel, tuy anh chưa từng làm đồ ngọt, nhưng nấu ăn lâu năm, rất quen thuộc với việc canh lửa, chỉ thử nghiệm 2 lần là đã nấu ra được nước sốt caramel gần như hoàn hảo. Các hương vị khác không quá khó, Vu Duệ Thành và Chu Hàm diễn thử 1 lần, tuy động tác còn vụng về, nhưng cũng đã làm ra thành phẩm. Tôn Tư Nguyên và các em nhỏ đều bị nhốt bên ngoài bếp, sợ chúng sẽ phá phách, cũng sợ chúng sẽ làm mình bị thương. Tôn Tư Nguyên nhìn những người khác qua lớp kính, sắc mặt có chút khó coi, vô cùng không hài lòng hừ một tiếng. Để anh ở cùng với trẻ con, chẳng phải là coi thường anh sao? Sau khi làm xong một số loại kem, Tô Hoài Minh chia ra đựng vào các hộp đựng, cho mọi người cùng nếm thử. 4 đứa trẻ nhìn thấy kem trước mặt, mắt đều sáng lên, người áp sát vào bàn, cằm gác lên mặt bàn, nhón chân muốn đến gần kem hơn, Vu Hiên Hiên và Dơ Miêu sắp chảy nước miếng. Tô Hoài Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa cho chúng thìa nhỏ, để chúng giúp nếm thử hương vị. Thế giới của trẻ con rất đơn giản, chỉ cần được ăn kem là đã vui như được lên thiên đường, đứa nào đứa nấy đều híp mắt hạnh phúc, xung quanh như có bong bóng màu hồng bay. Tô Hoài Minh hỏi, các em thấy hương vị thế nào? Ngon lắm, Quý Du Du giọng nói ngọt ngào, không tiếc lời khen ngợi. Đây là kem ngon nhất mà em từng ăn. Phản ứng của Dơ Miêu và Vu Hiên Hiên là khoa trương nhất, như thể bị tiêm chất kích thích, vừa hét vừa chạy vòng quanh phòng, người lớn đuổi theo cũng không đuổi kịp. Phó Tiêu Tiêu thích ăn kem nhất, giống như một chú chuột đồng, má phồng lên, nhân lúc Tô Hoài Minh không chú ý, lại ăn vụng thêm mấy miếng. Tô Hoài Minh hơi nhíu mày, sợ Phó Tiêu Tiêu ăn nhiều sẽ bị tiêu chảy, bèn dùng tay véo miệng cậu bé, giọng nói nghiêm lại một chút. Không được ăn nữa, Phó Tiêu Tiêu khựng lại, dưới mí mắt của Tô Hoài Minh, nuốt xuống miếng kem vừa ăn. Cảm thấy Tô Hoài Minh sắp nổi giận, Phó Tiêu Tiêu đặt thìa xuống, tay để trên đầu gối, trông rất ngoan ngoãn, như đang nói không lời rằng nó sẽ không ăn nữa. Tô Hoài Minh lại nhìn cậu bé thêm vài lần, lúc này mới buông tay. Phản ứng của trẻ con chính là sự khẳng định tốt nhất đối với chúng, sau khi ăn vài miếng, mấy người lớn cũng bị kem chinh phục. Những loại kem này sẽ không bán ra ngoài, để lại cũng vô dụng, không bằng để chúng vào bụng họ, nhưng sau khi ăn vài miếng, động tác của mấy người lớn càng lúc càng chậm. Lần lượt biểu cảm kỳ lạ đặt thìa xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sợ các em nhỏ ăn quá nhiều sẽ hại đến cơ thể, nên nhốt chúng bên ngoài bếp. Lúc này, 4 đứa trẻ mặt áp vào kính, ánh mắt sáng như đèn pha, như thể có thực thể, đâm vào sau lưng Tô Hoài Minh và những người khác. Quý Minh chít ho một tiếng, nói, bố mẹ nên làm gương cho trẻ con, chúng ta cũng đừng ăn nữa, để kem vào tủ lạnh, mai ăn tiếp. Mấy người lớn đều gật đầu, Tôn Tư Nguyên cũng không phản đối. Các em nhỏ thấy kem bị cất đi, lúc này mới tiếc nuối thu hồi ánh mắt, nhưng vẫn không ngừng nuốt nước miếng. Mãi cho đến trước khi đi ngủ, 4 đứa trẻ vẫn không ngừng đến trước tủ lạnh đi lại vài vòng, ước gì có thể thò đầu vào trong. Tô Hoài Minh và những người khác đều không đành lòng, nhưng dạ dày của trẻ con rất yếu, nhất định phải kiểm soát lượng kem. Vì vậy, mấy vị phụ huynh giả vờ không nhìn thấy, đến giờ đi ngủ, liền đưa các em nhỏ về phòng. Tô Hoài Minh luôn có thói quen sinh hoạt rất tốt, gần như cùng lúc với Phó Tiêu Tiêu chìm vào giấc mộng. Không biết qua bao lâu, cậu bị Phó Tiêu Tiêu đánh thức. Phó Tiêu Tiêu đứng ở giường, dùng tay che quần, vẻ mặt khá gấp gáp, rầm rì nói. Bố, tôi nhịn không được nữa rồi, tôi muốn đi vệ sinh. Tô Hoài Minh mơ màng gật đầu, khoác một chiếc áo. Vừa ngáp vừa dẫn Phó Tiêu Tiêu đến nhà vệ sinh. Phó Tiêu Tiêu đã có ý thức về sự riêng tư, không cho Tô Hoài Minh đi vệ sinh cùng, đóng cửa nhốt cậu ở bên ngoài. Tô Hoài Minh ngáp một cái, buồn ngủ đến mức gần như có thể ngủ gục ngay khi đứng, nhưng tiếng động xào xạc bên tai đã phá vỡ cơn buồn ngủ của cậu. Tô Hoài Minh nhíu mày, ý thức dần hồi phục, nhận ra những âm thanh nhỏ này không phải là ảo giác của cậu. Tô Hoài Minh cảnh giác, theo hướng phát ra tiếng động mà tìm đến, cuối cùng ánh mắt dừng lại trước cửa bếp. Cậu đứng tại chỗ, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không phải là, có người đến đây trộm đồ chứ? Tên trộm nào lại ngu ngốc như vậy? Cố ý đâm vào ống kính, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tô Hoài Minh còn chưa kịp nghĩ ra, thì thấy trong bếp lóe lên ánh sáng yếu ớt, sau đó chuyển đến tiếng ồn ào. Cậu có ngốc không? Bật đèn lên rất dễ bị phát hiện. Nhanh tắt đèn cho tôi. Tô Hoài Minh, không ngờ ba tên trộm ngu ngốc này lại còn cãi nhau. Tô Hoài Minh nhìn xung quanh một lượt, thuận tay cầm lấy một cây nồi sắt lớn, nhẹ nhàng bước đến cửa bếp, hít một hơi thật sâu, đột nhiên đẩy mạnh cửa ra, tiện tay dùng vai đập vỡ đèn. Cậu giơ nồi lên, sắc mặt nghiêm nghị nói, đừng nhúc nhích, chúng tôi đang phát trực tiếp, tội ác của các người đã được ghi lại. Cậu còn chưa nói xong, thì đập vào mắt là ba khuôn mặt kinh hãi và ngốc nghếch. Nói thế nào nhỉ, ba khuôn mặt này rất quen thuộc, trước khi ngủ cậu vừa mới gặp. Thậm chí còn cùng nhau quay mấy tập chương trình tạp kỹ. Tô Hoài Minh không thể ngờ rằng lại đối mặt với cảnh tượng như vậy. Cái nồi sắt trong tay không thể buông xuống cũng không thể giơ lên. Im lặng 2 giây, sau đó cười xin lỗi, tắt đèn chuẩn bị rời đi. Chu Hàm Diễn ngồi xổm trước tủ lạnh, sợ thần tượng hiểu lầm, vội vàng cứu vãn. Khoan đã, tôi có thể giải thích. Tô Hoài Minh dừng chân lại, ung dung nhìn anh ta, như muốn nói, được rồi. Tôi chờ các người giải thích. Chu Hàm Diễn, anh ta nghẹn họng, thực sự không nói nên lời, chỉ có thể nuốt ngụm kem trong miệng xuống. Tiếng nuốt trong đêm yên tĩnh trở nên vô cùng rõ ràng, càng làm tăng thêm sự xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Chu Hàm Diễn khó coi, trong lòng khóc giống, đau buồn cho hình tượng bị tổn hại của mình. Vu Duệ Thành cũng thấy mất mặt, mặt mày lạnh tanh, vẻ mặt đáng sợ, nhưng vành tai không kìm được đỏ lên. Chỉ hận không thể giấu đầu đi. Chỉ có Tôn Tư Nguyên giống như không có chuyện gì xảy ra. Dưới mí mắt của Tô Hoài Minh, vừa ăn kem một cách ngon lành, vừa khoanh tay khoanh chân nói. Tô Hoài Minh, về phương diện này, cậu cũng có chút thiên phú. Món kem bưởi này cậu làm, tôi thích lắm. Tô Hoài Minh, cảm ơn. Tôn Tư Nguyên xua tay. Ngày mai làm nhiều hơn một chút, giữ lại phần của tôi trước, nếu không tôi sẽ dành với khách. Tô Hoài Minh, Vu Duệ Thành, Chu Hàm Diễn, rốt cuộc anh có biết mặt mũi là cái gì không vậy? Tôn Tư Nguyên làm ầm ĩ như vậy, Tô Hoài Minh cũng không thể giả vờ không nhìn thấy, đành phải cứng đầu bước tới, ân cần giúp họ đóng cửa, tiện tay che luôn camera bên ngoài. Chu Hàm Diễn suy nghĩ vài giây, ngượng ngùng chia cho Tô Hoài Minh một cốc kem, cúi đầu rũ mắt, còn luôn cắn môi, trông giống như một người vợ nhỏ bị ủy khuất. Tô Hoài Minh muốn từ chối. Nhưng lại nghĩ đến việc nếu cậu thực sự làm như vậy, thì Chu Hàm Diễn và Vu Duệ Thành có thể sẽ trực tiếp đập đầu xuống đất, xấu hổ đến chết, bèn cầm thìa giả vờ nếm thử một miếng. Chu Hàm Diễn và Vu Duệ Thành trông mong nhìn Tô Hoài Minh, thấy Tô Hoài Minh ăn rồi, trong mắt mới có chút ánh sáng, cũng không cảm thấy ngạt thở nữa. Tôn Tư Nguyên hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí và cảm xúc của mọi người, ngậm thìa nói không rõ ràng. Cậu cũng đến ăn trộm kem sao? Tô Hoài Minh giật giật khóe miệng, thực sự không biết trả lời thế nào. Tôn Tư Nguyên không quan tâm nói, đều tại món kem này quá ngon, hai người này lại rất thèm, tôi chỉ có thể miễn cưỡng đi cùng họ. Chu Hàm Diễn nghe xong lời này, lập tức nổ tung. Rõ ràng là cậu muốn ăn, đủ kiểu dụ dỗ tôi mới đi cùng cậu. Cậu kéo tôi xuống nước, vậy mà còn đổ lỗi lên đầu tôi. Chu Hàm Diễn vẫn còn chút lý trí. Sợ bị người khác phát hiện, cố gắng hạ thấp giọng. Tôn Tư Nguyên nhíu mày tỏ vẻ chán ghét, dùng tay gạt đầu Chu Hàm Diễn ra. Cậu có thể văn minh một chút được không? Nước bọt sắp bắn vào mặt tôi rồi. Vu Duệ Thành có khuôn mặt lạnh nhất, mặt mũi mỏng nhất, đã xấu hổ đến mức vùi đầu vào bàn, không nói nên lời. Tô Hoài Minh nhìn thấy cảnh này, đại khái đã hiểu được nguyên nhân sự việc. Lúc đó để chăm sóc tâm trạng của trẻ con, nên đã cất kem đi. Tôn Tư Nguyên chưa ăn đủ, thừa dịp đêm hôm không có ai, xúi dục Vu Duệ Thành và Chu Hàm Diễn cùng đi ăn vụng. Quả là phong cách của Tôn Tư Nguyên, Tô Hoài Minh nhìn số kem còn lại, im lặng vài giây rồi không nhịn được khuyên bảo. Các anh ăn nhiều rồi, cẩn thận bị lạnh bụng. Tôn Tư Nguyên không để tâm nói. Dạ dày tôi khỏe lắm, chút này không sao. Nghe được hai chữ, chút này, Chu Hàm Diễn và Vu Duệ Thành đều nhìn anh ta với ánh mắt nặng nề. Chỉ thiếu điều cười khẩy đầy ẩn ý. Tô Hoài Minh vẫn lo lắng cho Phó Tiêu Tiêu đang đi vệ sinh, đứng dậy đi ra ngoài, dặn dò. Các anh cũng về ngủ sớm đi, ngày mai còn nhiều việc phải làm. Chu Hàm Diễn và Vu Duệ Thành gật đầu lia lịa, muốn dùng hành động thực tế chứng minh mình không cùng loại với tên Tôn Tư Nguyên này. Tô Hoài Minh được hai người đưa đến cửa, trước khi mở cửa, cậu lại nghĩ đến điều gì đó, nhỏ giọng dặn dò. Các anh đừng bật đèn nữa, nói chuyện cũng nhỏ tiếng thôi, rất dễ bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Hàm Diễn xấu hổ gãi đầu, quay đầu lại, tốc độ thay đổi sắc mặt vô cùng nhanh chóng, hung dữ quát Tôn Tư Nguyên. Nghe thấy chưa, ăn kem còn bật đèn, chẳng lẽ còn muốn nhét vào mũi sao? Tô Hoài Minh thấy Chu Hàm Diễn kích động, vỗ vai an ủi anh ta, Chu Hàm Diễn như bị ấn nút tạm dừng, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Tô Hoài Minh vừa nói chuyện với họ vừa đẩy cửa, không để ý đến đứa trẻ con bên ngoài. Đến khi cậu dùng khóe mắt nhìn thấy thì đã không kịp nữa rồi. Ánh mắt Tô Hoài Minh sắc bén, cơ thể phản ứng theo bản năng, nhân lúc Phó Tiêu Tiêu chưa phát hiện ra nhóm người Chu Hàm Diễn, lập tức đóng cửa lại. Cánh cửa không biết đụng phải vật cứng gì, phát ra tiếng rầm, trong đó còn kèm theo tiếng kêu đau nhói tai. Tô Hoài Minh hít một hơi, trong lòng xin lỗi, nhưng trên mặt không thể biểu lộ ra, chỉ lặng lẽ tiến lên một bước, dùng cơ thể chặn tầm mắt của Phó Tiêu Tiêu. Phó Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn cậu, khó hiểu hỏi, anh làm gì ở đây? Tô Hoài Minh cố tỏ ra bình tĩnh, anh hơi khát, đến đây rót cốc nước. Phó Tiêu Tiêu tràn đầy tò mò, dùng tay ôm lấy chân Tô Hoài Minh, nghiêng đầu nhìn cánh cửa, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Nụ cười của Tô Hoài Minh hơi cứng nhắc, hỏi, sao vậy? Phó Tiêu Tiêu hơi sợ, nhưng vẫn giả vờ dũng cảm, hạ giọng nói. Tôi nghe thấy bên trong có tiếng động, có phải có thứ gì không? Tô Hoài Minh không ngờ vẫn bị phát hiện, cậu ho một tiếng, còn chưa kịp nghĩ ra lời giải thích thì thấy Phó Tiêu Tiêu nắm chặt lấy quần áo cậu. Có phải ma đến không? Tôi nghe nói chúng chuyên bắt những đứa trẻ đi vệ sinh nửa đêm, có lẽ Phó Tiêu Tiêu đã xem thứ gì đó kỳ quái trước khi đi ngủ. Tô Hoài Minh xoa đầu cậu bé, an ủi. Không đâu, trên thế giới này không có thứ gì như vậy, hơn nữa anh ở đây, ma quỷ không dám làm hại em. Vậy tại sao bên trong lại có tiếng động? Tô Hoài Minh khựng lại, gấp gáp nghĩ ra cách. Bên trong có chuột, chuột, Phó Tiêu Tiêu nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Đúng vậy, bên trong có ba con chuột béo ú đang ăn vụng đồ ăn. Tôn Tư Nguyên, Vu Duệ Thành, Chu Hàm Diễn, Phó Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức phấn khích, như một chú bê con lao vào trong. Chỉ thiếu điều xắn tay áo lên. Tô Hoài Minh vội vàng kéo cậu bé lại, nói, em định làm gì vậy? Tôi muốn ném con chuột ra ngoài. Tô Hoài Minh ôm Phó Tiêu Tiêu vào lòng, khó khăn nói, không cần đâu, anh đã ném chúng ra ngoài, em nghe xem, bây giờ đã không còn tiếng động gì nữa rồi. Phó Tiêu Tiêu dừng lại, dựng tay lắng nghe động tĩnh. Trong đêm yên tĩnh, ngay cả những âm thanh nhỏ nhất cũng sẽ được khuếch đại vô hạn. Trong phòng im ắng, sự nghi ngờ của Phó Tiêu Tiêu mới tan biến. Tô Hoài Minh sợ kéo dài thêm nữa sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền nắm tay Phó Tiêu Tiêu nói. Không còn sớm nữa, chúng ta về phòng ngủ thôi. Vừa nãy Phó Tiêu Tiêu còn rất tỉnh táo, nhưng khi nghe đến hai chữ ngủ, như thể bị ấn một nút kỳ lạ. Cậu bé lập tức buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngáp một cái thật to. Tô Hoài Minh lập tức bế Phó Tiêu Tiêu về phòng, trước khi đóng cửa. Cậu còn không yên tâm nhìn về phía nhà bếp. Mặc dù đêm qua đã trải qua một phen hỗn loạn, nhưng đồng hồ sinh học của Tô Hoài Minh rất mạnh mẽ, vẫn thức dậy sớm như thường lệ. Trước đây, cậu luôn là người đầu tiên ra khỏi phòng, nhưng lần này ngoài cậu ra, Quý Minh Chiết và những người khác đều đang ngồi trong phòng khách. Tô Hoài Minh bước tới, khó hiểu hỏi, sao mọi người dậy sớm vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Vu Duệ Thành và Chu Hàm Diễn cứng đờ, vùi đầu vào bát cháo. Quý Minh Chiết hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra, giải thích. Hôm qua Tôn Tư Nguyên ăn phải đồ hỏng, nửa đêm bị tiêu chảy liên tục, ầm ĩ rất lâu, suýt chút nữa thì phải đưa đi bệnh viện. Sau khi uống thuốc của đoàn làm phim, cậu cậu ấy mới thấy dễ chịu hơn một chút. Tô Hoài Minh, nghe được lời này, cậu cũng không bất ngờ chút nào, thậm chí còn có cảm giác quả nhiên là như vậy. Ba người còn lại ngủ nông, đều bị Tôn Tư Nguyên làm cho tỉnh giấc, chỉ có Tô Hoài Minh là không hề hay biết chuyện này. Ăn xong, mọi người phân công nhiệm vụ, tiếp tục chuẩn bị cho việc khai trương, muốn để Tôn Tư Nguyên ngủ thêm một lát, nên không ai đi gọi anh ta dậy. Nhưng cửa phòng Tôn Tư Nguyên mở ra, anh ta với mái tóc bù xù bước ra, mắt còn chưa mở hết, sắc mặt cũng không tốt, áp suất rất thấp. Quý Minh chít hỏi, cậu thấy đỡ hơn chưa? Tôn Tư Nguyên gật đầu, anh ta đã không còn bị tiêu chảy nữa, nhưng gần như cả đêm không ngủ, còn liên tục chạy đi chạy lại giữa phòng và nhà vệ sinh, tinh thần uể oải, đầu óc còn hơi đau. Tô Hoài Minh nói, anh có muốn đi nghỉ ngơi một lát nữa không? Tôn Tư Nguyên lắc đầu, thấy mọi người đều đang bận rộn, còn mình thì nằm trong phòng ngủ, rất mất giá, không hề phù hợp với phong cách của anh ta. Mọi người đều khuyên Tôn Tư Nguyên, nhưng anh ta vẫn kiên quyết, không lay chuyển được. Quý Minh chết thấy vậy, liền muốn phân công một nhiệm vụ đơn giản nhất. Ai ngờ Tôn Tư Nguyên không chịu. Anh ta nhìn vào danh sách nhiệm vụ, chỉ vào một mục và nói. Tôi đi mua sắm, ban đầu, công việc này được giao cho Tô Hoài Minh, vì Tô Hoài Minh không biết lái xe, nên Chu Hàm Diễn đi cùng cậu. Nhưng Tôn Tư Nguyên tự cho rằng mình biết lái xe, nhất quyết một mình hoàn thành nhiệm vụ, mọi người khuyên thế nào cũng không được. Tôn Tư Nguyên chính là một đứa trẻ hư hỏng phiên bản lớn hơn, càng khiến người ta đau đầu. Mọi người không còn cách nào khác, chỉ có thể dặn dò Tôn Tư Nguyên vài câu, để anh ta tự lái xe đi. Tôn Tư Nguyên một mình làm công việc của hai người, những người khác cũng nhẹ nhàng hơn một chút, đều tập trung vào công tác chuẩn bị bận rộn, muốn có một buổi lễ khai trương tốt hơn. Tôn Tư Nguyên đã đi loanh quanh bên ngoài 3 giờ, mới nhờ sự giúp đỡ của đoàn làm phim, xách theo rất nhiều đồ đạc trở về. Mọi người lập tức nhiệt tình vây quanh, đều biết Tôn Tư Nguyên sĩ diện, nên đã rất khoa trương thổi phồng anh ta. Tư Nguyên, cậu thật tuyệt, một mình hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, giúp chúng tôi rất nhiều. Đúng vậy, cầm nhiều đồ như vậy, thật vất vả cho cậu. Tôn Tư Nguyên, cậu khiến tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác đấy. Mọi người cứ nói chuyện rôm rả, thổi phồng Tôn Tư Nguyên đến nỗi mặt đỏ bừng, khoanh tay trước ngực, mũi sắp hếch lên trời. Phó Tiêu Tiêu thấy cảnh này thì không vui, chạy vội đến bên Tô Hoài Minh, chu môi bất mãn nói. Tiêu Tiêu không giỏi sao? Tiêu Tiêu cũng rất nghiêm túc, Tiêu Tiêu cũng giúp mọi người, tại sao không ai khen Tiêu Tiêu? Mọi người không ngờ Phó Tiêu Tiêu lại ghen tị, nhịn không được bật cười, lập tức chuyển đối tượng tâm bốc, lại khen Phó Tiêu Tiêu lên tận mây xanh. Sắc mặt Tôn Tư Nguyên hơi khó coi, nhưng anh ta vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí, miên cưỡng nhớ ra mình vẫn là người lớn, không chấp nhặt với Phó Tiêu Tiêu. Sau khi dỗ dành Phó Tiêu Tiêu và Tôn Tư Nguyên xong, Tô Hoài Minh và những người khác đi sắp xếp đồ Tôn Tư Nguyên mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh nhìn vào hộp kem trong túi, hơi nhíu mày. Sao anh lại mua loại này? Tôn Tư Nguyên liếc nhìn, thuận miệng nói. Thợ làm bánh của nhà tôi dùng loại kem này, vị rất ngon, chắc chắn sẽ ngon hơn loại mà cậu định mua. Tô Hoài Minh có một linh cảm không lành, nhìn chằm chằm Tôn Tư Nguyên, hỏi. Một hộp kem này bao nhiêu tiền? Tôn Tư Nguyên là con nhà giàu, chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc, thuận miệng nói luôn giá tiền. Đây là một con số trên trời đối với kem, lời vừa dứt, những người khác đều ngây người. Tôn Tư Nguyên nhận ra có gì đó không ổn, hỏi. Sao vậy, kem này là giả sao? Nói rồi, anh ta định xách túi đi lý thuyết với chủ cửa hàng. Tô Hoài Minh ngăn anh ta lại, nói, những hộp kem này đều là thật. Tôn Tư Nguyên nhíu mày khó hiểu. Vậy sao mặt mọi người khó coi như vậy? Vấn đề chính là những hộp kem này đều là thật. Chu Hàm Diễn khó khăn nói. Tôn Tư Nguyên, Tô Hoài Minh thở dài. Chất lượng của loại kem này rất tốt, nhưng giá quá đắt, kinh phí của chúng ta có hạn. Nếu dùng để mua loại kem này, chỉ đủ mua vài hộp. Nghe đến đây, Tôn Tư Nguyên mơ hồ nhận ra vấn đề, vẻ mặt cứng đờ. Tô Hoài Minh nói tiếp, chúng ta mở cửa hàng, đương nhiên phải đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mà những hộp kem này chỉ đủ làm một loại kem, e là chỉ cần mười mấy khách đến mua là hết sạch. Tôn Tư Nguyên, tối qua anh ta không ngủ, đầu óc có chút hỗn loạn, khi mua đồ chỉ nghĩ đến loại kem chất lượng cao, làm kem sẽ ngon hơn, muốn góp một phần sức của mình. Nhưng lại bỏ qua một vấn đề quan trọng như vậy. Thấy Tôn Tư Nguyên đã nhận ra vấn đề, Tô Hoài Minh hỏi. Có thể trả lại không? Tôn Tư Nguyên im lặng vài giây, trong ánh mắt mong chờ của mọi người, anh ta lắc đầu. Chủ cửa hàng đã nhấn mạnh với tôi rằng một khi kem đã bán ra thì không được đổi trả. Nhưng chúng ta còn chưa mở hộp mà. Quý Minh Chiết dừng lại một chút, nói. Đi thôi, tôi đi cùng cậu đến gặp chủ cửa hàng. Tai họa ập đến liên tiếp, hai người chưa kịp ra khỏi cửa, đạo diễn đã mang theo nhiệm vụ đến. Tiếp theo là giai đoạn chạy thử, sẽ có 8 vị khách đến cửa hàng. Mọi người hãy nhanh chóng chuẩn bị, tiếp đón họ thật chu đáo. Tô Hoài Minh, mọi người, chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ chạy thử. Nếu đi đổi kem thì chắc chắn không kịp. Nhưng nếu dùng những hộp kem này để tiếp đón khách hàng thì họ không còn tiền để mua kem khác nữa. Tôn Tư Nguyên nhận ra mình đã phạm phải một vấn đề rất nghiêm trọng, muốn chịu trách nhiệm. Vậy thì thế này nhé, số kem còn lại tôi sẽ trả tiền. Nhân viên của chương trình nhắc nhở kịp thời, chỉ được dùng số tiền đã định, không được tự trả tiền. Tôn Tư Nguyên nghe xong thì sốt ruột, muốn lý thuyết với chương trình. Tô Hoài Minh ngăn anh ta lại. Bây giờ quan trọng nhất là chiêu đãi tốt 8 vị khách này. Chuyện kem thì chúng ta sẽ nghĩ cách sau. Nếu thực sự không được thì ứng trước tiền của những ngày tiếp theo. Đây là giai đoạn chạy thử, không biết đạo diễn có mời khách hàng thật hay không. Nếu là khách hàng thật thì phải khiến họ hài lòng, như vậy mới duy trì được danh tiếng tốt. Quý Minh Chiết rất giỏi trong việc xoa dịu bầu không khí, anh ấy nói. Đúng vậy, khi mở cửa hàng sẽ gặp phải đủ loại vấn đề, đây chỉ là một trong số đó thôi. Mọi người đừng hoảng loạn, bây giờ quan trọng nhất là tiếp đón tốt 8 vị khách này. Vu Duệ Thành và Chu Hàm Diễn đều gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Tư Nguyên ngượng ngùng tiến đến trước mặt Tô Hoài Minh, muốn giúp anh ấy, còn liên tục đảm bảo rằng chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tô Hoài Minh biết trong lòng Tôn Tư Nguyên không dễ chịu gì, không nói nhiều, trực tiếp phân công nhiệm vụ cho anh ta, Tôn Tư Nguyên lập tức hớn hở đi làm việc. Vừa chuẩn bị xong thì khách hàng đã đến từng người một. Có người dắt theo con đến, cũng có người phụ nữ mặc trang phục công sở, nhìn qua đã biết là khách hàng thật. Chu Hàm Diễn nhìn thấy cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm. May mà bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng, nếu để mất lòng khách hàng thật thì đối với một cửa hàng mà nói là một đòn giáng mạnh. Vài vị khách đều gọi với số lượng không nhỏ, trong số đó có một người còn mua 5-6 phần, mang về chia cho đồng nghiệp, số kem ngày càng ít. Sắp hết đến nơi rồi. Mọi người đều rất lo lắng, nhưng không thể để lộ ra trước mặt khách hàng, đành phải nhịn rất khổ sở. Tiếp xong vị khách thứ 7 thì kem đã hết sạch, tức là vị khách cuối cùng đến thì sẽ không mua được gì. Tôn Tư Nguyên rất áy náy, sốt ruột như kiến trên chảo nóng, liên tục đi lại trong bếp, nghĩ ra rất nhiều cách nhưng đều bị chương trình phủ nhận hết. Anh ta vô thức tìm Tô Hoài Minh cầu cứu, phải làm sao bây giờ? Thời gian quá gấp. Tô Hoài Minh tạm thời không nghĩ ra cách nào, cho đến khi cậu nhìn thấy vị khách tiếp theo. Tất cả mọi người có mặt đều ngây người, không dám tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang đứng ở cửa, rồi lại đồng loạt quay sang nhìn Tô Hoài Minh, nháy mắt ra hiệu với Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh cũng rất kinh ngạc, trước đó cậu không nhận được tin tức gì, hoàn toàn không biết Phó Cảnh Phạn sẽ đến, càng không ngờ được lý do. Phó Tiêu Tiêu không để ý nhiều đến vậy. Thấy Phó Cảnh Phạn thì chạy đến ôm chân bố nũng nhiều. Phó Cảnh Phạn cúi người, dùng tay vuốt tóc Phó Tiêu Tiêu, nhỏ giọng nói vài câu. Tuy không biểu lộ tình cảm nhưng có thể cảm nhận được không khí giữa hai bố con rất tốt. Dỗ dành Phó Tiêu Tiêu xong, Phó Cảnh Phạn ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mọi người có mặt, dừng lại ở Tô Hoài Minh, đôi mắt đen láy phản chiếu bóng dáng Tô Hoài Minh. Quý Minh Chiết là người phản ứng đầu tiên, coi Phó Cảnh Phạn là khách hàng bình thường. Tiến lên chào hỏi. Phó Cảnh Phạn tỏ ra hơi lạnh nhạt, nhưng vẫn lễ phép chu toàn. Đây là phong cách nhất quán của hắn. Dưới sự hướng dẫn của Quý Minh Chiết, Phó Cảnh Phạn đi đến trước quầy. Đâu là món tráng miệng đặc trưng của mấy người à? Phó Cảnh Phạn hỏi xong, mãi không thấy ai trả lời. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Hoài Minh, khóe môi cong lên, giọng nói mang theo chút bất lực. Sao lại ngốc thế? Tô Hoài Minh giật mình hoàn hồn. Hò hai tiếng rồi thể hiện thái độ phục vụ chuyên nghiệp, giới thiệu. Món tráng miệng đặc trưng của chúng tôi là nước dừa, ngồi bên cửa sổ vừa ngắm cảnh biển vừa thưởng thức nước dừa, mang đến một cảm giác rất khác. Phó Cảnh Phạn có đôi mắt sâu thẳm, khi tập trung nhìn người khác sẽ tạo ra cảm giác tình cảm sâu đậm, những ngón tay thon dài gõ lên quầy, âm thanh giòn giã như gõ vào tim người khác. Phó Cảnh Phạn nhướng mày, hỏi, món tráng miệng đặc trưng của các người không phải là kem sao? Mọi người, Phó Cảnh Phạn thẳng thắn vạch trần họ, mọi người hoảng sợ trong lòng, nhìn Tô Hoài Minh bằng ánh mắt cầu cứu, hy vọng cậu có thể nhanh chóng đối phó với tình huống này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hoài Minh đã quen với việc đối phó với tên khốn kiếp Phó Cảnh Phạn này, không hề để lộ một chút sơ hở nào, đúng lý hợp tình nói. Anh hiểu nhầm rồi, món đặc trưng chính là nước dừa, và tôi thấy nước dừa phù hợp với anh hơn. Hai người nhìn nhau 3 giây, Phó Cảnh Phạn thỏa hiệp, giọng nói trầm thấp. Vậy làm phiền cậu Tô đây lấy cho tôi một cốc nước dừa. Nói xong, hắn quay người đi về phía cửa sổ, thấy Phó Cảnh Phạn không truy cứu nữa. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vào bếp chuẩn bị nước dừa cho Phó Cảnh Phạn. Họ trang trí quả dừa một chút, nhưng vẫn cảm thấy đưa cho Phó Cảnh Phạn như vậy là quá đơn giản. Hơn nữa khi thế của Phó Cảnh Phạn quá mạnh, lời đồn bên ngoài rất đáng sợ, không ai dám tiến lên. Nhiệm vụ chào đón Phó Cảnh Phạn đành giao cho Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh thở dài bất lực, dưới sự tiễn đưa của mọi người, cậu bưng quả dừa đi về phía Phó Cảnh Phạn. Thưa anh, đây là nước dừa anh gọi. Tô Hoài Minh đặt nước dừa xuống, vừa định rời đi thì bị Phó Cảnh Phạn gọi lại. Em không định giới thiệu cho tôi sao? Tô Hoài Minh thầm nghĩ một cốc nước dừa đơn giản như vậy có gì mà giới thiệu. Nhưng nghĩ đến Phó Cảnh Phạn là khách hàng của mình, cậu đã tận tâm giới thiệu từ tổ tông 8 đời của quả dừa này, khen ngợi nó lên tận mây xanh. Phó Cảnh Phạn nếm thử một ngụm, sắc mặt nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc. Ngoài Tô Hoài Minh ra, những người khác đều sợ Phó Cảnh Phạn không hài lòng, tim đều treo lơ lửng trong cổ họng. Tô Hoài Minh hiểu rất rõ thủ đoạn làm khó người khác của Phó Cảnh Phạn. Cậu giữ nguyên vẻ mặt chết lặng, thái độ làm việc công sở, không cho Phó Cảnh Phạn bất kỳ cơ hội nào. Phó Cảnh Phạn uống vài ngụm rồi vẫy tay gọi Phó Tiêu Tiêu, đưa quả dừa cho cậu bé. Tô Hoài Minh thấy vậy liền nói, vị khách này đã dùng xong, bây giờ thanh toán trước nhé. Phó Cảnh Phạn phối hợp gật đầu, cùng Tô Hoài Minh lần lượt đi đến quầy thu ngân. Tô Hoài Minh vừa định thanh toán, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng, cậu nhìn Phó Cảnh Phạn với ánh mắt sáng ngời. Cậu không nói gì, mà quay đầu lại, lợi dụng lúc Phó Cảnh Phạn không nhìn thấy, ra hiệu cho Tôn Tư Nguyên, nhỏ giọng nói gì đó. Tôn Tư Nguyên không hiểu ra sao, nhưng vẫn trả lời câu hỏi. Khi quay lại, Tô Hoài Minh cố tình phớt lờ ánh mắt hỏi thăm của Phó Cảnh Phạn, trực tiếp in hóa đơn. Phó Cảnh Phạn cúi đầu nhìn số tiền khi thanh toán, im lặng vài giây, rồi nở nụ cười đầu tiên kể từ khi vào cửa hàng. Hắn cười vì tức, một cốc nước dừa, em tính tôi 5.000 tệ. Lời vừa dứt, những người khác đều ngây người, ngơ ngác nhìn Tô Hoài Minh, chỉ có Tôn Tư Nguyên bừng tỉnh, hiểu ra ý định của Tô Hoài Minh. Chương trình không cho họ dùng tiền của mình, nhưng Phó Cảnh Phạn hiện tại là khách hàng, có thể dùng tiền của hắn. Tô Hoài Minh không coi Phó Cảnh Phạn là người ngoài, hơn nữa Phó Cảnh Phạn đã bắt nạt cậu nhiều lần, cậu cũng rất thù dai, nhất định phải đòi lại món nợ này. Ánh mắt của Tô Hoài Minh va vào Phó Cảnh Phạn, cậu đúng lý hợp tình nói. Nguyên liệu, cộng thêm tiền công và chi phí mở cửa hàng, đúng là giá này. Tô Hoài Minh dừng lại một chút, từ từ mở to mắt, dùng tay che miệng, diễn rất khoa trương. À, anh định ăn quỵt sao? Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp phản ứng còn lớn hơn cả Phó Cảnh Phạn. Ha ha ha ha, Tô Hoài Minh dễ thương quá. Ôi trời ơi, bà xã thật là kiêu, em yêu anh nhiều lắm. Ngay trước mặt Phó Cảnh Phạn, em cũng phải dũng cảm nói ra câu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười chết mất, may mà Tô Hoài Minh không đi diễn, diễn xuất này quá khoa trương. Tô Hoài Minh và Phó Cảnh Phạn ở chung rất tự nhiên. Không ngờ hai người lại là kiểu hoan hỉ oan gia như vậy. Tôi còn tưởng một người trầm ổn như Phó Cảnh Phạn khi ở riêng với nhau sẽ chẳng có chút thú vị nào. Hiểu rồi, phản ứng của anh chính là đang nói yêu anh ấy. Phó Cảnh Phạn biết Tô Hoài Minh đang cố tình chọc tức mình, không dây dưa vào vấn đề này nữa mà hỏi. Vậy em nói rõ ràng một chút, tại sao quả dừa này lại đắt như vậy? Tô Hoài Minh bắt đầu nói năng bừa bãi, giả vờ nói. Cây dừa phải mất 10 mấy năm mới kết được một quả dừa, thời gian bỏ ra phải được tính đến. Tôi và Tiêu Tiêu đã tận mắt chứng kiến quả dừa này được hái xuống. Ý nghĩa quan trọng này cũng phải được tính bằng tiền. Hơn nữa tôi đã tự tay bồ quả dừa, cắm ống hút đưa đến tận tay anh, chẳng lẽ đây không phải là tiền công sao? Tô Hoài Minh lấy hết sức lực để chọc tức Phó Cảnh Phản. 1 vạn tệ thực ra rất rẻ, tôi thấy anh là khách hàng mới nên mới giảm giá cho anh đấy. Tô Hoài Minh hiểu rõ Phó Cảnh Phản, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý, vì vậy trong lòng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể đối phó với bất kỳ lời nói nào của Phó Cảnh Phản. Không ngờ Phó Cảnh Phản nhìn cậu chằm chằm 3 giây, sau đó cúi đầu, thanh toán chuyển khoản rất dứt khoát, khiến Tô Hoài Minh ngây người. Anh cứ thế, anh không thấy, Tô Hoài Minh nghẹn lời, vừa rồi cậu nói rất hùng hồn, giờ cũng không tiện hỏi Phó Cảnh Phản có thấy đắt không. Phó Cảnh Phản thoải mái thưởng thức vẻ mặt của Tô Hoài Minh, đôi mắt sâu thẳm ánh lên nụ cười, rõ ràng đã là một kẻ ngốc mất 1 vạn tệ, nhưng trông hắn lại rất vui vẻ. Đáng giá, giọng nói của Phó Cảnh Phản rất nhẹ, mang theo sự nuông chiều, ánh mắt tập trung nhìn Tô Hoài Minh, như thể không còn chứa được người khác. Nước dừa do em tự tay chuẩn bị, rất quý giá. Cách chương.